Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, thần đan. Cấp kình A, Tống Phong nghe được Tào Hân Nhi mà nói về sau, trong mắt trực tiếp toát ra lên cơn giận dữ thần sắc nói. Điểm này ta đương nhiên biết, ta biết mấy ngày nay để ngươi chịu ủy khuất, có thể cái kia Bạch Phong thật là khinh người quá đáng. Ta thật bị hắn làm sợ a. Mỗi khi chúng ta cái kia thời điểm, cái kia tên đáng chết sẽ xuất hiện, mà lại đổi lấy pháp làm ta. Sau cùng, thậm chí đem mặt cùng mặt của ngươi chồng lên, kém chút đem ta làm sụp đổ. Ta là thật nhanh điên mất rồi a. Tống Phong lúc này cực kỳ bất đắc dĩ nói. Tào Hân Nhi nghe xong nói, Tống Phong ca ca, cái này 3 ngày, hắn không phải cũng chưa từng xuất hiện à, mà lại, Hân Nhi nghĩ đến một cái biện pháp, đó chính là ngươi lần sau đem ánh mắt đóng lại đến không phải tốt à. Sau đó đang dùng ma lực đem thính giác bảo vệ, dạng này, sợ là cái kia Bạch Phong ngay tại cũng không có biện pháp đi. Tống Phong nghe được Tào Hân Nhi mà nói về sau, trước mắt đột nhiên sáng lên nói, đúng a, nếu như vậy, tên kia cứ như vậy không cách nào a, ta tại sao không có nghĩ đến, vẫn là nhà ta Hân Nhi thông minh a. Ở phía trên nghe được đây hết thảy Bạch Phong, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh lẩm bẩm, nếu là không có cái này thần đan, ngươi muốn làm như thế, còn thật sẽ cho ta tăng thêm điểm phiền phức, bất quá. Hiện tại lão tử thần đan nơi tay, không chỉnh chết ngươi, nghĩ đến biện pháp giải quyết. Tống Phong cùng Tào Hân Nhi rất nhanh liền bò lên giường. Mà lúc này, nghịch thiên chi thuật thiên chi nhĩ mục thời gian cũng đến. Bạch Phong trực tiếp đối Bảo Linh nói, Bảo Linh, cho ta đổi lấy truyền tống phù, loại kia tinh chuẩn có thể trực tiếp xuất hiện tại Tống Phong gian phòng. Chủ nhân, không thể không nói nghịch thiên chi thuật thiên chi nhĩ mục cường đại. Nếu như không có cái này nghịch thiên chi thuật, ngươi muốn đổi lấy tinh chuẩn truyền tống phù là không thể nào. Bởi vì hệ thống cần tinh chuẩn phương vị không gian đánh dấu. Mà bởi vì cái này nghịch thiên chi thuật, ngươi trước đã qua, cho nên có thể tùy tiện đổi lấy tinh chuẩn truyền tống phù. Bạo Linh thanh âm rất nhanh vang lên. Đinh! Tiêu hao 4.200 bạo điểm, đổi lấy tinh chuẩn truyền tống phù thành công. Rất nhanh, hệ thống thanh âm nhắc nhở thì vang lên. Bạch Phong sau khi nghe được, thầm nghĩ, tinh chuẩn truyền tống phù còn có chút tiểu quý a. Nói xong, Bạch Phong trực tiếp sử dụng truyền tống phù, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Theo một cỗ không gian ba động, Bạch Phong đã xuất hiện ở Tống Phong cùng Tào Hân Nhi chỗ trong phòng. A, lúc này, Tào Hân Nhi gọi tiếng liên miên bất tuyệt, mà Tống Phong cũng chính là thần sắc điên cuồng vận động lấy. A, đúng lúc này, Tào Hân Nhi bỗng nhiên hét to một tiếng. Cái này kêu to một tiếng lại không phải loại kia sảng khoái gọi tiếng, mà chính là thét lên. Bởi vì nàng nhìn thấy trong phòng bỗng nhiên xuất hiện Bạch Phong. Tống Phong ca ca, nhanh, mau dừng lại a, Bạch Phong đến rồi. Tào Hân Nhi lúc này hai tay không ngừng đẩy Tống Phong, thần sắc sợ hãi hô to lên. Thế mà Tống Phong lúc này thế nhưng là dùng ma lực che giấu thính giác, liền sợ Bạch Phong bỗng nhiên lại hoảng sợ hắn, cho nên Tào Hân Nhi mà nói hắn căn bản nghe không được, lại thêm hai mắt cũng đóng chặt lại, nhếch môi cười nói, ngươi cái này con tiểu hồ ly tinh, cảm giác lực độ của ta còn chưa đủ à, vậy ta thì tại gia tăng điểm cường độ, nhìn ta không cho ngươi bay lên trời. Phốp, Bạch Phong nghe được Tào Hân Nhi mà nói cùng Tống Phong cái này dâu ông nọ cắm cằm bà kia đối thoại, nhịn không được trực tiếp cười phun. Mà Tào Hân Nhi nghe được Tống Phong lời này, cũng là choáng tại chỗ, nhưng kịp phản ứng về sau, Tào Hân Nhi liền bắt đầu nỗ lực muốn tránh thoát Tống Phong, nhưng lại bị Tống Phong gắt gao bắt lấy, căn bản là không có cách tránh thoát, mà Tống Phong cũng không có phát giác được mảy may dị dạng. Hắn chỉ cảm thấy đây là Tào Hân Nhi đang cho hắn chơi bịp bợm còn con. Dù sao hắn hai mắt cùng hai lỗ tai đều phong bế. Yên tâm, ta cũng sẽ không đánh lén hắn. Lần này tới, bất quá là cho hắn đưa chút ăn ngon. Bạch Phong lúc này nhìn vẻ mặt hoảng sợ Tào Hân Nhi, thần sắc ngoạn vị nói ra. Không phải Bạch Phong không muốn thừa dịp lúc này đối Tống Phong xuất thủ. Thật sự là không phát động bạo hồn, căn bản đều không phải là Tống Phong đối thủ. Dù là chính mình bạo thần chi thể thời gian sử dụng tại Tống Phong một dưới lòng bàn tay, đều sẽ toàn bộ hao hết. Cho nên, sau khi nói xong, Bạch Phong liền trực tiếp đi tới bên giường. Trong tay bỗng nhiên xuất hiện héo cao hướng chiều, thần đan, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, trực tiếp nhét vào Tống Phong cuối cùng. Sau đó lập tức sử dụng đổi lấy tốt truyền tống phù. Trong miệng bỗng nhiên bị nhét vào dị vật. Tống Phong đột nhiên mở hai mắt ra. Khi thấy Bạch Phong chính bị vô số điểm sáng màu trắng bao phủ, thần sắc đại biến hoảng sợ nói. Bạch Phong, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Bạch Phong không có trả lời hắn, chỉ là mang theo một vệt ngoạn vị nụ cười biến mất tại trong phòng. Rất nhanh, Tống Phong thì theo Tào Hân Nhi cái kia hiểu được hết thảy. Lập tức sử dụng ma khí bắt đầu tra nhìn lên trong cơ thể của mình. Muốn nên biết được Bạch Phong đến cùng cho hắn ăn thứ gì. Nhưng xem xét một lần về sau, lại là cũng không có phát hiện bất kỳ khác thường gì. Cái này khiến hắn mi đầu thít chặt lên. Hắn có thể không tin Bạch Phong hội vô duyên vô cớ cho hắn thôn một cái không chỗ dùng chút nào đồ vật. Nhưng nghiên cứu nửa ngày, vẫn không có nghiên cứu ra cái thứ gì. Sau cùng Tống Phong tiếp tục cùng Tào Hân Nhi làm lên. Không phải lớn gan, mà là bởi vì hắn biết, chỉ có tiếp tục làm, Bạch Phong mới có thể xuất hiện lần nữa. Chỉ có Bạch Phong xuất hiện, hắn có thể hỏi ý kiến hỏi đến tột cùng cho hắn ăn cái gì. Nhưng để Tống Phong giật mình là, thời gian khá lâu, Bạch Phong vậy mà đều chưa từng xuất hiện. Cái này khiến hắn cảm giác được có chút không bình thường. Rốt cục, Tống Phong sắp đạt tới điểm cao nhất, bắt đầu điên cuồng xông vào, đồng thời thần sắc hưng phấn hô lớn. Hân Nhi, ta sắp ra rồi. Thế mà, đúng lúc này, nhà mình huynh đệ ngay tại cái này ngàn cân treo sợi tóc như xe bị tuột xích, trực tiếp suy sụp, không sai, đã muốn khoái lạc lên trời. Thân thể, tinh thần đều đạt đến cái kia độ cao, còn kém tới cửa một chân. Kết quả suy sụp, không bị khống chế trực tiếp suy sụp. Cái gì tình huống? Tống Phong lúc này một mặt mộng bức lại động hai lần. Lại phát hiện nhà mình huynh đệ một chút phản ứng đều không có. Nhưng hắn có thể rõ ràng cảm giác được huynh đệ mình một bầu nhiệt huyết vẫn tại, nhưng chính là suy sụp, không cách nào chiến đấu. Tào Hân Nhi lúc này toát ra nghi hoặc không hiểu thần sắc nhìn lấy Tống Phong nói. Tống Phong ca ca, ngươi không phải muốn tới à? Ta làm sao không có cảm giác đến ẩn chứa ma khí tinh hoa? Ngược lại cảm giác được huynh đệ của ngươi. Nam, ha ha ha, đúng lúc này, Bạch Phong tiếng cười to bỗng nhiên vang lên, truyền khắp cả phòng. Đồng thời, Bạch Phong cái kia cười to khuôn mặt cũng xuất hiện ở trên nóc nhà. Bạch Phong, cái này, đây hết thảy đều là ngươi giở trò quỷ. Tống Phong nhìn đến Bạch Phong xuất hiện, hơn nữa nhìn đến đối phương cười to, đang hồi tưởng đến trước đó đối phương cho hắn cật đích thần bí đồ vật. Không cần nghĩ, đều biết đây hết thảy tuyệt đối xuất từ Bạch Phong chi thủ. Bạch Phong chậm rãi ngừng cười to, nhìn lấy Tống Phong nói, đúng vậy a, chính là ta giở trò quỷ. Thế nào, ngươi cắn ta a, ngươi, Người trước cho ta ăn đồ vật đến cùng là cái gì? Tống Phong lúc này cố nén lửa giận trong lòng, nhìn chằm chằm Bạch Phong hỏi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.